Chương 103, Trần Mạch xem như phục, cầu phiếu đề cử. Người ta Khương Thái Công câu cá câu được hoàng đế, cái này Tiểu Duyên câu cá câu được thần khí, thật cũng là không có người nào Trần Mạch xem như phục cái này, người nào chịu nổi mặc dù là tàn phá thần khí, nhưng tương lai không chừng thì chữa trị đâu thần hoàng chi khí thuộc tính, lại thêm lão giả kia nói, hái hoa ảo tưởng mặt sẽ có càng nhiều cực kỳ biến thái năng lực, nhưng từ đó, theo lão giả này liếc một chút vờ ơ y ma nhận ra một kiện xem ra mục nát mặt nạ cũng là hái hoa ảo tưởng mặt, hán. Tất nhiên không đơn giản, lão giả tiếp tục nói, này mặt nạ vẫn chưa mục nát, chỉ là lâu dài dưới đáy nước, mặt ngoài bị ô nhiễm thôi, đem mặt ngoài thành tẩy sạch sẽ hẳn là không thành vấn đề, ngươi vừa tốt mang theo mặt nạ, có lẽ cũng có thể mang này mặt nạ. Trần Mạch gật gật đầu. Chỉ là đã cái kia hoa thánh mạnh như thế, vì sao chiêu bài của hắn trang bị lại lưu lạc ở đây, thậm chí đã mất đi lực lượng? Trần Mạch kinh ngạc hỏi một câu. Cái này lão phu cũng không rõ ràng, rất nhiều năm truyền thuyết, trong lúc đó phát sinh cái gì dị biến cũng đúng là bình thường đi. Hắn hơi hơi thở dài một cái. Trần Mạch tiên lặng đem mặt nạ thu vào. Về sau ánh mắt của lão giả rơi vào Tiểu Duyên trên thân. Nha đầu, ngươi nguyện ý theo ta đi học tập một số võ đạo sao? Tiểu Duyên chớp chớp mắt to, sau đó nâng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Trần Mạch, đoán chừng là không hiểu nhiều, nhưng là nàng tại hỏi thăm Trần Mạch ý tứ, chỉ cần Trần Mạch nói, mặc kệ là làm gì nàng khẳng định sẽ tuân theo Trần Mạch ý nghĩ, đối Trần Mạch là vô hạn tín nhiệm. Tiểu Duyên bản thân là cường đại, không cần học tập, chỉ là nàng càng giống là bị phong ấn lại lực lượng, mà lại, liên quan tới Tiểu Duyên trên thân nguyền rủa chi lực hoặc là một ít chuyện, Trần Mạch không nghĩ thấu lộ cho bất luận kẻ nào, nhất là nở tờ cờ. Trần Mạch theo rồi nói ra, ta cùng muội muội ta ưa thích cuộc sống yên tĩnh. Lão giả minh bạch Trần Mạch ý tứ, sau đó gật gật đầu. Thôi được cũng được, chỉ là gặp nha đầu này cơ duyên không tệ. Sau đó hắn đứng lên đem công cụ của hắn đều cầm lên. Nha đầu, đa tạ ngươi long lân cá, tối nay lão già ta có thể ăn bữa ngon, ha ha ha. Nói xong hắn liền đi ra, đi hai bước thân thể dừng một chút, nói, ta liền ở tại ùn lâm, nếu như nhàn, ngược lại là có thể bồi người cô đơn lão đầu tử tâm sự. Nói xong lão giả kia liền hướng nơi xa đi, đến hắn đi phương hướng cũng không phải là Lâm Phong Thành. Nói cách khác, hắn nói ùm lâm không trong thành quả nhiên là cao thủ, như không có mấy phần thực lực, hắn dám một thân một mình ở tại bên ngoài, nhất là bên này là yêu thú lĩnh vực chỗ giao giới. Lao ra ra gặp lại. Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy tay nắm, sau đó ngọt ngào dính hô một tiếng, lão giả khoát tay háo liền đi xa. Trần Mạch nhìn một chút đầy đất cá, cũng là không thể làm gì, nhiều như vậy hắn cũng không cần. A Tiểu Duyên, Thủy Thủy, các ngươi đem long lân cá đều lắp đặt, còn lại ném vào trong hồ đi. Nô tốt lại. Sau đó bọn họ dẫn theo một thùng long lân cá về tới Lâm Phong Thành, đem nhiệm vụ giao. Ba người đi đến một nhà lớn hơn khách sạn, Tiểu Duyên thế nhưng là cho Trần Mạch kiếm lời không ít tiền, cũng không thể thua thiệt. Đợi các nàng đi sau đó, Trần Mạch điểm một bản sơn hào hải vị, đồng thời mua một chu tờ đồ gia vị, dù sao về sau khả năng sẽ còn ở bên ngoài thỏ nướng thỏ cái gì, có đồ gia vị vị đạo còn có thể tốt một số. Trần Mạch nhìn lên trước mặt hai cái đặc biệt mở tâm thỏa mãn ăn thức ăn tiểu nha đầu, trong lòng hơi hơi cảm khái, cũng thẳng thỏa mãn đi. Lại sau đó, Trần Mạch mang theo các nàng đi dạo Lâm Phong Thành, hắn cũng đại khái biết một chút tình huống bên này. Vào đêm, Trần Mạch cho các nàng tại khách sạn mở cái gian phòng, hai cái tiểu nha đầu lẫn nhau rửa sát vào nhau thiếp đi, Trần Mạch cũng theo đó bên dưới. Ngày mai người chơi trên cơ bản đại lượng ra thôn, Thiên Lâm Đại Lục sẽ nên đón một trận biến hóa lớn đi, nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt. Giờ phút này, Tần Hòa Vũ tư nhân biệt thự trong, Tần Hòa Vũ chính dựa vào ở trên ghế salon, trong ngực ôm lấy một cái ngủ say con mèo nhỏ, trước mặt hắn TV lờ cờ giờ như là máy tính rôn nở dê như chính biểu hiện ra gần đây tất cả cùng Trần Mạch có quan hệ tin tức, một tên mặc lấy trang phục nữ buộc nữ hài nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó giúp hắn điều lấy tin tức, trên mặt, trên cánh tay, trên cổ tràn đầy máu ứ động, mà Tần Hòa Vũ nhìn tin tức là càng xem càng giận, đặc biệt khác người cũng đã ra thôn, hắn. Thậm chí càng ngày mai mới có thế lại tiến vào trò chơi hết thảy đều là Trần Mạch theo hắn theo bản năng tức giận, trong tay khí lực càng lúc càng lớn, cái kia ngủ say con mèo nhỏ bị Tần Hòa Vũ gãi tỉnh lại, muốn dây rủa lại dây rủa không ra, móng nuốt càng không ngừng thua tay, phát ra loại kia làm lòng người xoắn kêu thảm, cái kia nữ hài nghe được mèo tiếng kêu thảm thiết, theo bản năng thân thể mềm mại phát run. Từ từ, mèo không có thanh âm, đã mất đi khí lực, Tần Hòa Vũ ôm lấy mèo tay, ngón tay lại sống sờ sờ ấn vào mèo trong thân thể. Mười ngón ngoại trừ hai cái ngón tay cái, còn lại đều cắm vào con mèo nhỏ trong bụng, máu tươi theo con mèo nhỏ thi thể càng không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ Tần Hòa Vũ hai tay, nhuộm đỏ y phục của hắn. Mười mấy giây sau, Tần Hòa Vũ lấy lại tinh thần, túi đầu nhìn thoáng qua đã là thi thể con mèo nhỏ, sau đó đối với cái kia nữ hải ném ra ngoài, nện trên thân nàng. A nữ hải phát ra hoảng sợ gọi tiếng ngã trên mặt đất, nhìn lấy cái kia tử trạng thảm liệt con mèo nhỏ, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Tần Hòa Vũ một bên lạnh nhạt lướt qua tràn đầy máu tươi tay một bên đi tới, dẫn theo mèo kia mẹ thi thể đi tới ngã trên mặt đất toàn thân phát run nữ hài trước mặt, sau đó một tay ôm nàng đầu, một tay đem con mèo nhỏ còn chảy xuôi máu tươi thi thể đặt tại trên mặt của nàng, sắc mặt dữ tợn, nữ hài phát ra thanh âm tuyệt vọng, mà Tần Hòa Vũ giống như rất thích xem đến loại này hình ảnh, sắc mặt càng dữ tợn lấy một bên động lên một bên càng cười to. Mười mấy giây sau, nữ hài dọa đến đã bất tỉnh, hắn mới ngừng lại được, đem con mèo nhỏ thi thể ném ở bên cạnh, tùy ý liếc qua máu me đầy mặt nữ hài. Xử lý một chút. Tần Hòa Vũ nhàn nhạt nói một câu, tiếp tục lướt qua máu trên tay, sau đó mấy cái thiếu nữ nơm nớp lo sợ đem mèo cùng người mang ra ngoài, lại có mấy cái từ phía sau đi tới, dọn dẹp trên đất huyết. Thiếu thiếu gia, Trương đường chủ muốn gặp ngài. Một thiếu nữ đi tới nói ra. Để hắn tiến đến. Tần Hòa Vũ ngồi ở trên ghế salon bắt chéo hai chân, tràn đầy máu tươi tay bưng lên ly rượu đỏ nhấp một miếng. Rất nhanh một tên khôi ngô nam tử đi đến, làm hắn tiến đến thấy cảnh này thời điểm, hơi hơi giật mình, cũng là không tính quá khiếp sợ. Nếu như Trần Mạch tại chỗ nhất định nhận ra hắn, chư thần hoàng hôn Tần thiếu gia. Kia niên kỷ xem ra so với Tần Hòa Vũ phải lớn mười mấy tuổi Trương Thiên Lôi tại Tần Hòa Vũ trước mặt lại một mực cung kính. Hắn quá rõ ràng cái này Tần Hòa Vũ, Tần gia thế lực cực lớn. Tần Hòa Vũ vì Tần gia nhị thiệt ưu gia, bất học vô thuật, tại Tần gia là không có cái gì địa vị, nhưng Trương Thiên Lôi biết, Tần Hòa Vũ người này cực kỳ âm ngoan, so với cái kia bị thế nhân chỗ tán thưởng ca ca đáng sợ nhiều lắm, thậm chí đáng sợ đến biến thái, cho nên, đối mặt Tần Hòa Vũ ca ca đều không có đối mặt cái này con ông cháu cha như vậy cảm giác khiến người ta ngạt thở, sợ hãi.